Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587. Thấy quỷ, 1. Ninh Hoan Tâm không nghĩ quấy rầy Tưởng Lệ Hành. Không nghĩ hắn vì chính mình phân tâm mà ni hai người lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Nhà các ngươi tưởng ảnh đế a. Lúc này, ngồi ở đối diện Ngô Nghị, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ ngươi trước kia liền rất thích Tưởng Lệ Hành tới. Ngươi nhà đầu này mệnh thật tốt, cư nhiên có thể cùng chính mình nam thần hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Thật là tiện sát người khác. Ngô Nghị trong giọng nói hâm mộ không chút nào che giấu. Trên đời này, có mấy người có thể có loại này vận may đâu. Ngươi cảm nhận chung hoàn mỹ nhất thích nhất người kia. Hắn vừa lúc cũng thích ngươi. Loại này tỷ lệ, thật sự quá tiểu quá nhỏ. Nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Tươi cười đều là hạnh phúc ngọt ngào. Ta cũng cảm thấy ta mệnh hảo. A Hành vừa mới cùng ta nói. Hắn nói. Ngươi cũng là hảo mệnh có phúc khí người. Cho nên, Ngô Nghị, vô luận chúng ta tìm được hay không Mai Ngạo Tuyết, ngươi đều đáp ứng ta, cấp chính mình một cái kỳ hạn. Không cần đi làm việc, ngốc. Trên đời này không có không qua được khả mà ni. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng thật mạnh gật gật đầu. Hắn nhịn không được nói nhỏ một câu. Ta đã biết, Hoan Tâm, kỳ thật ta, tính, không nói, ăn cơm đi. Kỳ thật Ngô Nghị mấy ngày nay cũng ở hồi tưởng. Hắn đã bắt đầu tin tưởng. Có lẽ Mai Ngạo Tuyết nàng không phải người, nếu thật là chỉ nữ quỷ. Như vậy chính mình tìm được nàng lúc sau, nên làm cái gì bây giờ đâu? Không biết có phải hay không bởi vì có lão bằng hữu làm bạn. Ngô Nghị hôm nay lượng cơm ăn cũng lớn không ít. Hai người cơm nước xong xuống lầu thời điểm. Ngô Nghị còn ở Nam Trang Bộ mua một bộ quần áo. Ở Ngô Nghị đi phòng thử đồ thí quần áo thời điểm. Ninh Hoan Tâm ân vị đang đợi chờ khu. Lúc này. Kia ra cửa hàng cửa lại tiến vào một người tuổi trẻ nam nhân. Chỉ là hắn tiến vào sau. Trong tiệm nhân viên cửa hàng cũng không có để ý tới hắn. Mà kia nam tử tựa hồ đã thói quen. Hắn thẳng đến tân khoản khu. Nhìn một vòng, tựa hồ không hài lòng. Lại quay đầu thời điểm thấy được chờ khu Ninh Hoan Tâm. Kia nam tử ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Hải, mỹ, nữ, lại là ngươi a? Chúng ta thật sự hảo có duyên phận a. Nam nhân mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Thanh âm này, có điểm quen tai a. Ninh Hoan Tâm lười nhác nâng nâng mắt. Nhìn thoáng qua, này không phải chính mình ở trên phi cơ gặp được cái kia đến gần năm sao. Hắn còn ăn mặc ngày đó kia bộ tây trang. Thậm chí liền kiểu tóc cùng dài da đều là giống nhau như đúc. Thực hảo nhận, nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình liếc mắt một cái. Kia nam nhân đột nhiên ánh mắt biến đổi. Sau đó hắn đột nhiên thấu tiến lên đây. Cả người tiến đến Ninh Hoan Tâm trước người. Gần trong gang tấc, ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm theo bản năng sau này ngưỡng một chút thân mình. Người này không phải là cái biến thái đi. Ngươi thấy được ta? Nam nhân vạn phần giật mình nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni lúc trước ở trên phi cơ chính mình đến gần. Nàng không để ý tới chính mình. Xuống máy bay, chính mình lại lần nữa đến gần. Nàng lại không để ý tới chính mình. Khi đó nam nhân chỉ cho rằng chính mình gặp cao quý lãnh diễm đại mỹ nữ. Chờ đến hắn đi sân bay dừng xe vị tìm chính mình xe thời điểm. Nam nhân liền trợn tròn mắt. Xe đâu? Hắn xe vì cái gì không thấy? Bị trộm sao? Hắn lập tức đi tìm bãi đỗ xe Bảo Ân. Chính là cái kia Bảo Ân cư nhiên cũng không để ý tới hắn. Đúng vậy, nơi đó người đều đem hắn trở thành không khí. Không chỉ là bãi đỗ xe, chờ hắn từ sân bay ra tới, mới phát hiện toàn bộ Lâm Thành, không ai xem tới được hắn, bao gồm chính hắn cha mẹ. Bởi vì, hắn đã chết, rạng sáng 6 càng xong, đại gia ngủ ngon, hết chương.